Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 144. Giao lưu với thú thật sự khó nha. Góc truyện audio.com. Edit, May 22. Vu Hoan thu lại thần khí, lần nữa đánh giá bốn phía, bên phải có một cánh cửa, nàng tiến lên thử đẩy đẩy, vốn dĩ không ôm bao lớn hy vọng, ai biết nhẹ nhàng liền đẩy ra. Phía trước là một cái thông đạo đen như mực uốn lượn kéo dài hướng về phía nơi xa, không biết đi đến nơi nào. Đi sau ta, Vu Hoan chân còn không có bước ra, đã bị Dung Chiêu kéo đến phía sau. Vu Hoan nhưng thật ra không sao cả, ôm Thiên Khuyết kiếm chậm rãi đi theo Dung Chiêu. Thông đạo rất dài, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến một ít ám môn, nhưng là những cái đó ám môn đều mở không ra, dường như bị phá hỏng. Đây là địa phương nào? Vu Hoan khắp nơi loạn quét, bọn họ đi ngang qua ám môn đã không dưới 10 cái. Dùng chiêu mắt nhìn thẳng đi ở phía trước khi Vu Hoan hỏi chuyện, hơi hơi ghé mắt tuy rằng không có đáp lại nàng, nhưng lại hoãn một bước chờ Vu Hoan tiến lên, thuận thế giữ chặt tay nàng, mới lại lần nữa đi phía trước đi. Lạnh lạnh đầu ngón tay cọ sát phía sau lưng nàng, hấp thu độ ấm trên tay nàng. Vu Hoan nhìn chằm chằm tay hai người nhìn một lát, ánh mắt có chút rối rắm. Vu Hoan hít sâu một hơi, giống dĩ vãng giống nhau thuận thế ôm lấy cánh tay Dung Chiêu cùng hắn sóng vai mà đi. Nhận thấy được Vu Hoan động tác, Dung Chiêu cầm Vu Hoan bàn tay hơi hơi dùng sức đạm mà con ngươi nhiễm lên tầng tầng ấm áp. Ngươi nói Hạ Manh sẽ tha thứ Yến Hồng Thiên sao? Giữa an tĩnh không gian, Vu Hoan có chút không thích ứng, tùy tiện chọn cái đề tài. Dung Chiêu dùng dư quang quét về phía Vu Hoan, lạnh băng ngữ điệu từ trong miệng tràn ra, ngươi chừng nào thì cũng sẽ xen vào việc người khác. Vu Hoan, nàng cũng là nữ nhân, bát quái một ít không được sao? Không được sao, thấy Vu Hoan phồng lên quai hàm chừng hắn, Dung Chiêu không chút hoang mang nói. Giữa bọn họ cách một đoạn chuyện cũ, hiện giờ lại cách một cái Tô Sâm, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể cùng nhau. Vu Hoan tâm trầm trầm, có một số việc không phải đền bù là được. Vu Hoan đột nhiên trầm mặc làm Dung Chiêu có chút vô thố, hắn châm trước một lát, trên thế giới này vốn dĩ không có tuyệt đối may mắn, đường bọn họ lựa chọn, mặc dù là quả đắng, cũng muốn chính bọn họ tới thừa nhận. Đường chính mình lựa chọn. Vu Hoan sắc mặt đổi đổi, nỉ non một tiếng, khi Dung Chiêu nhìn qua, nháy mắt thu liễm trên mặt cảm xúc, ngửa đầu vô tâm vô phế cười nói. Đó là chuyện của bọn họ, liên quan gì ta à? Dung Chiêu nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy Vu Hoan lúc này trên mặt tươi cười có chút quá mức chói mắt, cùng một ít hắn xem không hiểu cảm xúc, hắn thực không thích như vậy Vu Hoan. Hai người cũng không tiếp tục nói chuyện, theo này không có ngã rẽ thông đạo vẫn luôn đi trước, lại đi ngang qua không ít phòng tối, mới nhìn đến hướng lên trên cầu thang. Cầu thang đi đến một cái ám môn, Dung Chiêu đẩy ra ám môn trước một bước đi ra ngoài, xác định không có nguy hiểm sau, mới đưa thân hình tránh ra. Đây là một cái không lớn phòng, nhìn qua có điểm giống thư phòng. Cũng may thư phòng không có người, Vu Hoan cùng Dung Chiêu nhanh chóng rời đi phòng này, bên ngoài gió lạnh thổi, Vu Hoan tức khắc liền cảm thấy đầu óc phát ngốc, nàng đi vào thời điểm không lạnh như vậy đi. Vu Hoan hướng nơi xa nhìn lại, tuyết trắng xóa, toàn bộ thế giới đều bị băng tuyết bao vây. Vu Hoan thân mình một trận run run, nỗ lực quấn chặt màu tím áo ngoài, thực mẹ nó lạnh. Gia chủ, chuyện này thật sự muốn để Kỳ gia dẫn đầu. Nơi xa có thanh âm vang lên, Dung Chiêu lôi kéo Vu Hoan. Góc truyện audio.com, nhanh chóng trốn vào chỗ tối, đem nàng cả người đều vòng vào trong ngực, âm thầm vận chuyển thần lực giúp nàng sưởi ấm. Ấm áp như bếp lò hơi thở từ phía sau lưng truyền đến, Vu Hoan trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng quay đầu lại nhìn Dung Chiêu, ai ngờ Dung Chiêu vừa lúc cúi đầu tới xem nàng, hai người cánh môi không hề ngoài ý muốn đụng vào nhau. Vu Hoan đầu óc tức khắc trống rỗng, thân hình cứng đờ ở Dung Chiêu trong lòng ngực, tầm mắt rơi vào Dung Chiêu đạm mà con ngươi, thời gian thoáng như yên lặng, hai người ai cũng chưa động. Kỳ gia phải làm, để cho hắn làm, liền sợ đến lúc đó lui không được. Gia chủ, chúng ta thật sự liền, ngươi cho rằng nơi đó có cái gì tốt, tranh nhau cướp đi cuối cùng lại có bao nhiêu người có thể trở về. Huống hồ lần này còn không có Khuyết gia dẫn đầu, có thể hay không đi vào đều là vấn đề. Chúng ta đây đi sao? Có một lát trầm mặc đi, như thế nào không đi, nhưng là đừng mang quá nhiều người, ngươi đi an bài đi. Nói chuyện với nhau thanh âm nhỏ đi xuống, Vu Hoan cuống quýt đẩy ra Dung Chiêu, xoay người, dùng mờ u bàn tay chống cánh môi, tim đập như nổi trống. Xong rồi, Vu Hoan trong đầu chỉ có như vậy hai chữ, nàng phỏng chừng là thật sự thích Dung Chiêu. Thích một kiếm linh, cực muốn chết a. Dung Chiêu nhìn chăm chú Vu Hoan bóng dáng, chóp mũi tựa hồ còn quanh quẩn vừa rồi mùi thơm cơ thể, đáy lòng ẩn ẩn nảy lên một cổ kỳ dị cảm giác. Đáng tiếc kia cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận đó là cảm giác gì, liền biến mất không thấy. Cái kia Vu Hoan không dám nhìn thẳng Dung Chiêu, nghe bọn hắn ý tứ tù linh cốc hẳn là sắp mở ra, chúng ta đi vào cũng không biết bên ngoài qua bao lâu, đi về trước đi. Không đợi Dung Chiêu trả lời, Vu Hoan liền chịu đựng rét lạnh, hướng sân bên ngoài chạy. Nếu là đứng ở Vu Hoan phía trước là có thể nhìn đến trên mặt nàng đỏ ửng không bình thường. Thanh Phong Thành cũng không có bao lớn biến hóa, chỉ là lời đồn về Vu Hoan biến thành lời đồn về nơi nào đó di tích mở ra. Vu Hoan cũng là lúc này mới biết được bên ngoài thế nhưng đã qua 2 tháng, cách tù linh cốc mở ra thời gian chỉ còn lại có hơn 10 ngày. Nàng đi kỳ ra không tìm được phục hồn sáo không nói, còn bị hố thù này, Vu Hoan tự nhiên là nhớ kỹ. Dám hố nàng, thật là chán sống, Vu Hoan đẩy ra cửa nơi nàng ngủ 2 tháng trước, bên trong tích thật dày tuyết, có thể thấy được nơi này thật lâu không có người hoạt động. Khuyết Cửu rời đi, cũng là, 2 tháng, chính mình không xuất hiện, nàng không có khả năng chờ ở nơi này. Vu Hoan đạp lên tuyết trắng, hướng tới trong sân đi, mới vừa đi 2 bước một cái tuyết trắng tròn vo sinh vật liền lăn đến nàng bước chân. Ngào ngô một tiếng dùng móng vuốt lay nàng vạt áo, bò đến Vu Hoan trong lòng ngực dùng đầu cọ Vu Hoan ngực thanh âm cực kỳ ủy khuất. Ngươi còn chưa có chết đâu. Vu Hoan ngạc nhiên đem tiểu thú sách lên tả hữu nhìn xem, cùng 2 tháng trước không có bất luận cái gì biến hóa. Tiểu thú bất mãn ngao ngô 2 tiếng, nó mới sẽ không chết đâu. Chi chi chi tiểu thú huy động chân ngắn nhỏ, muốn trở lại Vu Hoan trong lòng ngực, Vu Hoan lại là trực tiếp đem nó ném xuống, không hề ngoài ý muốn, ở trong tuyết tạp ra một cái hố to. Vu Hoan, thứ này lấy tới tạp người không biết có thể hay không tạp người chết. Khuyết Cửu các nàng đâu? Vu Hoan dạo qua một vòng, nhà ở cũng không có hỗn độn, chứng minh Khuyết Cửu bọn họ không phải bị bắt đi. Tiểu, góc truyện audio.com, thú ghé vào hố trồng vó, mắt nhắm lại, giả chết. Nó mới không nói cho nàng đâu, hừ, Vu Hoan trực tiếp đạp một chân xuống, trực tiếp đem tiểu thú thân mình chôn vùi, tiểu thú một cái run run, từ tuyết nhảy ra tới, chi chi chi một trận gọi bầy. Dung Chiêu đi phía trước một bước, khom lưng muốn xách tiểu thú một cái run run, tiểu thân mình chạy đến bên chân Vu Hoan, đáng thương vô cùng chi chi 2 tiếng. Ngươi nghe hiểu được sao? Vu Hoan quay đầu hỏi Dung Chiêu, cùng thú giao lưu thực khó. Dung Chiêu hắc tuyến, hắn là kiếm linh, không phải thú linh, sao có thể nghe hiểu được nó đang nói cái gì? Cách chương.